Rể quý rể hiền, chương 254, gocchuyenaudio.com. Hỏi xong, Kim Tuyết Mai cứ thế nhìn thẳng vào mắt Cao Phong. Ngờ vậy Cao Phong thoáng sừng sốt, vẻ mặt có phần gượng gạo nói, đúng ra thì chiếc xe này không phải là do anh đặt mua, mà là do Lâm Vạn Quân tặng cho anh. Thấy Cao Phong im lặng, ánh mắt Kim Tuyết Mai hơi thất vọng, sau đó nhớ tới phỏng đoán của Kim Tuyết Ngọc. Có lẽ Cao Phong đã bán công ty Kim Thiên rồi nên mới kiếm được nhiều lợi ích đến thế. Đầu tiên là chiếc BMW kia, cả thái độ của Lâm Vạn Quân trên nghi thức đặt nền móng ở khu quy hoạch thành Bắc, sau đó lại bao hết khách sạn quốc tế New Island, cùng với biệt thự trị giá 12 tỷ đồng, lại tới chiếc Bentley Mansan hôm nay. Tính ra thì mọi thứ đó đã gần đạt tới con số 400 tỷ đồng. Cao Phong nói anh là bạn của Lâm Vạn Quân, nhưng bạn bè nào mà lại bỏ ra 400 tỷ đồng cho người khác mà không cần báo đáp. Cao Phong, sao anh không nói lời nào? Ánh mắt Kim Tuyết Mai lóe lên một tia thất vọng. Nếu Cao Phong thật sự ngấp nghé công ty Kim Thiên thì Kim Tuyết Mai sẽ không bao giờ đồng ý, dù sao đây cũng là tâm huyết của ông cụ Kim. Ông cụ Kim vô cùng yêu thương Kim Tuyết Mai, thậm chí còn kỳ vọng rất nhiều vào cô, sao cô có thể để Cao Phong tặng công ty Kim Thiên cho Lâm Vạn Quân được? Em mong rằng một ngày nào đó, anh có thể cho em mọi thứ bằng chính khả năng của anh chứ không phải là mượn tay người khác. Em mong rằng một ngày nào đó, anh có thể đứng trước mặt em một cách quang minh chính đại, nói với em rằng mọi thứ đều là thành tựu của anh, chứ không phải dùng mưu hèn kế bẩn. Em mong rằng người yêu của em sẽ là một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất. Kim Tuyết Mai nói một câu đầy ẩn ý, sau đó xoay người rời đi. Kim Tuyết Mai không trực tiếp chất vấn Cao Phong tại sao lại hợp tác với Lâm Vạn Quân ra tay với công ty Kim Thiên. Thứ nhất là vì trong lòng cô vẫn còn hy vọng vào Cao Phong, cô cho rằng Cao Phong không phải là loại người đó. Thứ hai, Kim Tuyết Mai mong rằng lời nói của mình có thể trở thành hồi chuông cảnh tỉnh cho Cao Phong, khiến anh từ bỏ kế hoạch nhằm vào công ty Kim Thiên, từ bỏ việc cấu kết với Lâm Vạn Quân. Nếu Cao Phong thật sự coi trọng cô thì anh sẽ tự biết nên làm thế nào. Nhìn bóng lưng Kim Tuyết Mai dần dần đi xa, Cao Phong khẽ cau mày. Lời nói của Kim Tuyết Mai thật sự có ảnh hưởng rất lớn tới Cao Phong. Thậm chí anh còn nghĩ, có phải Kim Tuyết Mai đã nhận thấy điều gì đó, có phải cô đã phát hiện mối liên hệ giữa mình và nhà họ Cao ở thành phố Hồ Chí Minh hay không? Nếu không thì tại sao cô lại nói, cô muốn thấy Cao Phong cho cô mọi thứ bằng chính khả năng của mình, chứ không phải là dựa vào bên ngoài. Bây giờ, nhà họ Cao vẫn là thế lực bên ngoài mà thôi. Nhưng Kim Tuyết Mai lại không biết rằng với thực lực hiện tại của Cao Phong, cho dù không có nhà họ Cao ở thành phố Hồ Chí Minh thì cũng có thể dễ dàng cho cô mọi thứ cô muốn. Tập đoàn Vũ Vương bị đuổi ra khỏi Hà Nội chính là doanh nghiệp nằm trong top 10 của Hà Nội ngày xưa. Nhưng giờ đây, hầu hết sản nghiệp của họ đã bị Cao Phong thu mua, tài sản của Cao Phong đã tăng lên đáng kể. Huống chi Cao Phong còn kêu Lâm Vạn Quân tiến hành kế hoạch khống chế ở Hà Nội. Kế hoạch ấy có tên là kế hoạch lửa rừng, ý nghĩa là lửa rừng lan tỏa có thể đốt cháy mọi thứ. Giờ đây, Hà Nội đã bị Cao Phong khống chế hơn 100 cửa hàng, tất cả đều là những cửa hàng kinh doanh độc quyền với độ nổi tiếng khá cao. Những cứ điểm đó như mồi lửa bị Cao Phong chôn khắp thành phố Hà Nội. gocchuyenaudio.com. Ngày thường họ chẳng liên quan gì tới nhau, thoạt nhìn không hề liên kết, thậm chí còn có quan hệ cạnh tranh, bởi vì chính họ cũng không biết rốt cuộc mình thuộc về ai. Có lẽ những mồi lửa ấy vô cùng bé nhỏ, không đáng nhắc đến, cũng chẳng có sức ảnh hưởng ở thành phố Hà Nội này. Nhưng chỉ cần Cao Phong ra lệnh một tiếng thì những mồi lửa đã bị chôn sẵn ấy sẽ ngưng tụ với nhau ngay tức khắc, hình thành một mồi lửa khổng lồ cho đến khi trở thành cây đuốc lớn đến mức có thể đốt cháy nửa bầu trời Hà Nội. Đó chính là kế hoạch mà khoảng thời gian qua Cao Phong vẫn luôn bận rộn, nằm gai nếm mật, chịu đựng nhẫn nhục, chỉ chờ đợi một ngày nào đó hoàn toàn bùng nổ tung ra một cú đánh vang trời. Đến khi Cao Phong cần dùng, những mồi lửa đã được sắp xếp đó sẽ kết hợp với nhau, cộng thêm tập đoàn Vũ Vương mà Cao Phong đã thu mua. Cho dù không có sự trợ giúp của công ty bất động sản Phong Mai, Cao Phong vẫn có thể khiến cả Hà Nội run rẩy dưới chân mình. Nhưng bây giờ, điều duy nhất mà Cao Phong có thể làm chính là chờ đợi, tạm thời chịu đựng. Bởi lẽ nhà họ Cao ở Hồ Chí Minh thật sự rất đáng sợ. Cao Phong là con cháu của nhà họ Cao nên càng biết rõ hơn ai hết. Anh không cho phép bất cứ sai lầm nào xuất hiện, nhất định phải ngưng kết sức mạnh đến cực hạn rồi mới ra tay trong chớp mắt. Sư tử vô thỏ còn phải dùng hết sức, huống chi lần này Cao Phong phải đối mặt với con quái vật lớn là nhà họ Cao. Chỉ cần đi nhầm một nước cờ thì sẽ thua cả ván cờ. Đến lúc đó chắc chắn Cao Phong sẽ phải gánh vác tội danh là kẻ phản bội dòng họ, thậm chí bị đuổi khỏi gia tộc. Không chỉ mình Cao Phong mà ngay cả Lâm Vạn Quân, Khúc Đại Minh, thậm chí là cả nhà họ Kim cũng sẽ bị liên lụy. Đó chính là lý do tại sao Cao Phong vẫn không chịu tiết lộ thân phận của mình. đám Kim Tuyết Mai biết càng nhiều thì lại càng bất lợi cho họ. Năm đó anh nhận được ân tình của ông cụ Kim, cho nên mới ở lại nhà họ Kim 3 năm. Ai dè 3 năm trôi qua, anh lại thật lòng thích em, thích tính cách của em, thích tấm lòng lương thiện của em, thích mọi thứ thuộc về em. Cao Phong nhìn về nơi xa, nhẹ giọng nỉ non, bóng lưng Kim Tuyết Mai đã biến mất, cho anh thêm chút thời gian. Công ty bất động sản Phong Mai được đặt tên từ tên của hai ta, khu quy hoạch thành Bắc và cả Hà Nội rộng lớn này đều sẽ thuộc về em. Anh sẽ đứng trước mặt em một cách quang minh chính đại đúng như em muốn, đưa tất cả mọi thứ đến trước mặt em. Nói xong, Cao Phong xoay người bước lên chiếc Bentley Mansan, khởi động xe rời khỏi công ty Kim Thiên. Còn hai chiếc xe bị tông đến mức hỏng thì Cao Phong chẳng buồn liếc nhìn lấy một lần. Lát nữa sẽ có người tới xử lý, không cần anh lo lắng. Ngồi trên chiếc Bentley Mansan này quả nhiên là thoải mái hơn chiếc BMW cũ của Cao Phong. Bất kể là tính năng của xe hay mức độ thoải mái của chiếc ghế được làm từ da thật đều khiến Cao Phong hết sức hài lòng. Có lẽ thiết kế bên trong chiếc xe Bentley Mansan này cũng thuộc loại đứng đầu. Hơn nữa chiếc Bentley Mansan này còn là phiên bản đặc biệt số lượng có hạn, không chỉ có cửa sổ khổng lồ trên nóc xe mà còn có thể mở nóc xe. Chỉ cần gấp nóc xe lại, nó sẽ biến thành xe môi trần, mở nóc xe ra, lại là một chiếc xe hơi thoáng gió, có thể thỏa mãn rất nhiều nhu cầu. Cao Phong gấp nóc xe lại, biến thành xe môi trần, hưởng thụ cảm giác sảng khoái khi gió phả vào mặt. Chẳng qua lúc lái chiếc xe này, anh đã thu hút vô số ánh nhìn. Góc chuyện audio.com, dù sao đó cũng là xe Bentley, chính là siêu xe hàng đầu chỉ đứng sau Rolls-Royce mà thôi, huống chi Cao Phong còn lái Bentley Mansan, hơn nữa còn là phiên bản đặc biệt số lượng có hạn, chỉ riêng giá trị đã không hề thua kém Rolls-Royce. Đối với Cao Phong mà nói, trước khi mình thật sự nắm giữ nhà họ Cao thì thế lực đó thật sự chỉ được coi là bên ngoài mà thôi. Những thứ mà nhà họ Cao cho Cao Phong cứ như là bố thí, đó không phải là điều anh muốn. Điều anh muốn là nắm giữ nhà họ Cao trong tay mình, lúc đó nhà họ Cao mới được coi là lực lượng của chính anh. Cách chương.